tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 260, ngoại truyện 6, Mạc Ngưng Sơ và Nạp Lan Lân. Góc truyện audio.com. Mạc Ngưng Sơ đầu óc hỗn loạn thành một đoàn. Đột nhiên, trong miệng bị nhét vào một viên thuốc nho nhỏ. Còn chưa kịp phản ứng, hắn đưa một hớp nước đến. Viên thuốc đã theo cổ họng của nàng trượt xuống. Chàng cho thiếp ăn cái gì? Nàng trợn to hai mắt, rõ ràng là phải làm bộ dáng lửa giận ngập trời. Vừa vặn thượng sa mỏng trong suốt dụ người, khẽ tán loạn, lại mang theo nét ngây thơ có dẫn lực chí mạng. Giữa mơ hồ, nàng hình như là thấy được nụ cười của hắn, mà một khắc sau, thế nhưng hắn lại đã buông ra nàng, mất đi sức nóng dựa vào này. Một loại trống rỗng to lớn truyền đến, làm tâm căn tỳ phổi nàng đều khó chịu, thật vất vả trống lên, chỉ thấy hắn nửa tựa vào trên giường êm, khóe môi tươi cười, nhưng mà lại như con hồ ly tinh. Mạc Ngưng Sơ hô hấp trầm nặng, lặng yên cấp thúc, trong cơ thể nàng hiện lên một cỗ hơi thở nôn nóng. Từ bàn chân bắt đầu nhảy vọt lên, vẫn vọt tới đầu óc của nàng, bằng một tiếng, giống như là âm thanh một sợi dây trong đầu bị đứt rời. Chàng thế nhưng cho thiếp ăn vật kia. Mạc Ngưng Sơ hàm chứa lệ nóng, ngón giữa run rẩy, liền nhảy xuống cái bàn, bắt đầu tìm kiếm thuốc giải chung quanh. Không cần tìm, ngón giữa Nạp Lan Lân nắm một bình thuốc, ở nàng nhìn chằm chằm, mở ra nắp bình, khẽ nghiêng thân bình, tinh dịch màu trắng bên trong theo miệng bình chảy xuống, mắt thấy sẽ phải đổ xuống hết, rơi trên mặt đất. Mạc Ngưng Sơ vội vàng đi bắt, đáng tiếc ngón tay Nạp Lan Lân qua lại, liền đem thuốc trong bình kia ném ra ngoài cửa sổ. Tiếng vỡ vụn thật nhỏ nhưng lại giống như tiếng nổ vang trong đầu Mạc Ngưng Sơ. Sau đó nàng liền hướng tên đầu sỏ gây chuyện vọt tới. Lệ rơi đầy mặt, chàng trả thuốc giải cho thiếp. Nạp Lan Lân nhìn bộ dáng của nàng, đôi mắt như tơ, tức giận cũng bắt đầu không tự chủ mang theo vẻ đáng yêu mềm mại. Cười nhẹ, đây là cái thuốc gì? Dừng một chút, lại dùng ngón tay đi phật nàng một luồng phát, tùy ý mà vuốt vuốt, ta ở tại trong dương nhỏ của nàng tìm được. Chẳng lẽ là, nàng vốn là dùng để đối phó ta sao? Mạc Ngưng Sơ muốn phát điên, nhưng trong cơ thể nổi lên vẻ tình cốc khiến để cho nàng không cách nào đứng lên. Hai gò má ửng hồng, sóng mắt lưu chuyển, mọi cử động bị dược lực điều khiển, nhìn Nạp Lan Lân khẽ trương khẽ hợp cánh môi, chỉ cảm thấy mê người vô cùng. Đây là xuân dược, trải qua lần trước đối phó Lân không thành công, thí nghiệm sau siêu cấp thay đổi phẩm. Thuốc bắc sau một hồi sẽ trở nên chủ động cùng dịu dàng. Ngoan ngoãn nghe lời, cũng sẽ không chủ động giày vò đối phương. Nàng vốn là muốn để phút cuối dùng đến để tăng thêm thú vị. Nhưng không nghĩ bị hắn dùng đối phó mình. Nhưng nàng hiện tại không cách nào suy tư nhiều như vậy. Người của nàng nhiệt thể thay đổi như vậy. Giống như ở trong ngọn lửa cháy bừng bừng, hừng hực thiêu đốt, mà thân thể của hắn thể bị không khí nhuộm lạnh bạc. Một cái đè xuống, nàng liền nằm ở trong ngực của hắn, ôm cổ của hắn, cắn môi của hắn, mê say và gấp rút hôn hắn. Nạp Lan Lân trở tay ôm đòi hỏi của nàng, mà nàng không an phận dãy dụa thân tử, tay nhỏ bé trượt xuống bụng nhỏ của hắn, một phát bắt được hỏa nhiệt này, không dằn nổi nhắm ngay ngồi xuống. Này trong nháy mắt bao gồm cảm giác khít khao hít thở không thông. Từ đỉnh đầu mẫn cảm truyền đến, Nạp Lan Lân nhất thời đang lúc cũng không nghĩ tới nàng sẽ chủ động như thế. Nặng nề rên khẽ một tiếng, đỡ hông của nàng, tay cũng không tự giác run lên một cái. Bên trong nhà tán loạn, một phòng kiều diễm, nàng vô lực ghé ở trước ngực của hắn thở gấp, thân thể bị hung hăng lấp đầy. Chỉ là như vậy, hai chân nàng đã như nhũn ra, không cách nào nhúc nhích. Nạp Lan Lân gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng xinh đẹp hoa nằm dạp ở ngực hắn phập phồng. Sau một khắc, con ngươi Nạp Lan Lân tối sầm lại, một tay lấy nàng đặt ở phía dưới thân, há mồm hôn lên nàng. Đây là một nụ hôn hung mãnh, trằn trọc trở mình, cuồng dã mà cậy mạnh, chỉ hận không thể đem nàng hủy đi nhập vào trong cơ thể của mình. Tên tiểu yêu tinh này mất hồn than nhẹ, lòng bàn tay hắn càng phát nóng bỏng. Không muốn đợi, cũng không cần đợi, hắn nặng nề đè nàng xuống, đem hai tay nhỏ bé không an phận của nàng cùng nắm giữ. Nàng giống như là một con rắn nước, uyển chuyển quấn vòng quanh hắn, đem thân thấp cá, nhất thời, hắn lại không phân rõ đến tột cùng là người nào mới trúng thuốc. Ai mới là chân chính ý loạn tình mê, chiều nước hung mãnh mà đến, đem lấy nàng sông vỡ vụn, nàng nhếch môi đỏ thẫm hết sức đáp lại hắn, khẽ trợn to trong hai tròng mắt, tràn lan sắc tình vô cùng dễ thương, nàng là mỹ diệu như thế. Như thế làm cho người ta điên cuồng, giống như là yêu thế nào cũng không đủ. Hắn yêu thương ôm lấy nàng, giống như là thớt ngựa rong ruỗi bình thường, ở trong vườn hoa u mật của nàng vào vào ra ra. Bọn họ thoải mái lăn lộn ở cốc thiếu ngắm thành trì phập phồng. Thấp ngâm uyển chuyển như hoàng oanh, hồng trướng rơi xuống, đem việc trong phòng ngăn cách với thế ngoại, khi ánh trăng đẹp nhất mà khai. Hắn cúi đầu, ở trên môi của nàng rơi xuống một cái hôn nhu mềm. Cách chương.